Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 599, nào có khuyết điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cũng là đúng dịp, vừa nghĩ như vậy lúc liền chụp tới đệ đệ Lục Trường Diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bộ phim này bên trong, đệ đệ diễn Đường cũng coi là có một cái đột phá mới, bởi vì hắn nhân vật này võ nghệ cao cường, là cao thủ. Nếu là cao thủ, vậy liền không thiếu được phải bay đến bay đi, sẽ đủ loại lòe loẹt đánh võ chiêu thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, muốn treo dây, Lục Trường mặc toàn thân áo trắng, eo đồ trường kiếm, thần sắc nghiêm nghị, nhìn người lúc ánh mắt tất cả đều tựa như đang nhìn thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là kịch bên trong nam nhị trung thực thủ hạ, cái này nam nhị kỳ thật đối nữ chính rất tốt, nhưng là hắn người sắp đặt rất bị người lên án một điểm, mà đây cũng là nữ chính căn bản là không có cách tiếp nhận hắn nguyên nhân. Quá độc ác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại kịch bên trong thân phận là trên giang hồ võ lâm minh chủ tên là Thu Tứ Hải, hắn mặt ngoài rộng rãi cởi mở kỳ thực âm tàn vô cùng. Hắn trong bóng tối nuôi có một cái doanh địa sát thủ, bọn sát thủ muốn trổ hết tài năng biến thành bên cạnh hắn hầu cận, vậy thì phải giết ra khỏi trùng vây, dẫm lên thi thể của người khác thượng vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ đệ Lục Trường tại kịch bên trong tên là Bạch Tiêu, hắn là Thu Tứ Hải tín nhiệm nhất dưới tay, cũng là hắn võ công cao cường nhất, nhất có thiên phú sát thủ một trong số đó. Bạch Tiêu theo khi còn bé bị hắn cứu lên mang về sau liền bị phát hiện là cái luyện võ thiên tài, về sau chứng minh quả là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới 14 tuổi lúc liền độc thân theo trong doanh địa tuôn ra một con đường máu, biến thành Thu Tứ Hải thủ hạ võ công xếp hạng thứ nhất, mặt khác nhỏ tuổi nhất sát thủ. Bởi vì giờ trải qua cả nhà bị diệt thảm án, Bạch Tiêu đối với người nào đều là băng lãnh vô tình, trong mắt hắn tất cả mọi người là có thể bị hắn một kiếm lấy đi tính mệnh đợi làm thịt cừu non mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là có hai người là ngoại lệ, trong đó một cái là hắn duy nhất còn sót lại người nhà, cũng chính là tỷ tỷ của hắn. Chỉ là giai đoạn trước hắn cũng không biết tỷ tỷ tồn tại, còn tưởng rằng tỷ tỷ cùng những nhà khác người đồng dạng táng thân biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác chính là chủ tử của hắn, cũng chính là Cửu Minh Chủ, chỉ là hắn đối Cửu Minh Chủ không có mặt khác cảm tình, hắn có chỉ là một cái thuộc hạ đối chủ nhân trung thành mà thôi. Người cứu mạng ta đây liền tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, rất công bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra muốn ta từ trong đáy lòng tán thành hoặc là khác cảm tình. Không thể nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ chết hết về sau, hắn tâm cũng sớm đã thành xác không, hắn chỉ muốn biết biển lửa ngày đó nhìn thấy cựu nhân đến cùng là ai, sau đó, giết chết hắn. Đến, lại treo một lần, rơi xuống đất thời điểm muốn nhẹ nhàng một ít tư thế muốn bày đúng, ngươi vừa rồi cầm kiếm phương hướng không quá chính, điều chỉnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương đạo diễn lúc hướng dẫn Lục Trường treo uy áp động tác. Lục Trường cũng là luyện bài tập thể dục người, thể chất so với trước kia đã khá nhiều, nhìn xem ít ỏi gầy gò, nhưng đây chẳng qua là người thiếu niên bình thường hình thể mà thôi, kỳ thực thân thể của hắn vẫn rất có lực lượng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh nhau diễn bên trong nhìn lấy không phải như vậy nhẹ nhàng khoa chân múa tay, tại xuất kiếm ra quyền hoặc là quét chân lúc đều mang lực lượng thu thế cùng chân thực cảm giác. Giang Tiểu Bạch ở một bên nhìn xem, cảm thấy cùng có vinh yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ ta thật là đẹp trai, liền chụp cái đánh diễn đều đẹp mắt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, nhưng một cái yêu cười đại nam hài mạnh mẽ diễn thành khối băng mặt thật sự chính là không quen a. Dĩ vãng đệ trên mặt thường xuất hiện hệ chữa trị dáng tươi cười đều không thấy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân thiết chính là cái băng lãnh tính tình, hơn nữa ở trong mắt Bạch Tiêu là không có cái gì tính mệnh chân quý, đạo đức thiện lương, bị giết người không nháy mắt tựa như một cái cỗ máy giết người, chỉ cần Thu Tứ Hải hạ lệnh, vậy hắn liền sẽ tại trong một giây xuất kiếm, hiểu rõ người trước mắt tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần giết là già hay trẻ, thiện hay ác, là nam hay là nữ, với hắn mà nói đều không có khác biệt. Bởi vì không trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chỉ là như vậy đến xem, nhân vật này là không có nhiệt độ, hắn lâu dài như một ngày mặt không hề cảm xúc ra sân liền kèm theo đánh nhau cùng giết người, nhưng người nhìn sợ hãi trong lòng, dù là mặt lại xoái cũng cảm thấy có chút sát khí ở bên trong. Bất quá còn tốt, hắn là có uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ của hắn tồn tại chính là hắn duy nhất triển lộ mềm mại một mặt, nhường người kiến thức đến nguyên lai cái này cỗ máy giết người còn có cảm tình, trong lòng cũng của hắn sẽ có một khối mềm mại nơi hẻo lánh. Giang Tiểu Bạch đã có thể đoán trước đến, đợi đến kịch truyền ra, giai đoạn trước lúc Bạch Tiêu giết người như ngoé hành động có thể sẽ nhường người xem có chút khó chịu, nhưng là đợi đến tỷ tỷ của hắn, cũng chính là vị kia di nương sau khi xuất hiện, người xem khẳng định sẽ sửa xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, đệ nghĩ như vậy để cho mình tiếp di nương cái kia nhân vật có phải hay không cũng là bởi vì cái này thiết lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, mới là hắn toàn bộ kịch bên trong đặc thù nhất đối đãi người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi tiểu trong vắt a, trên người có không thoải mái địa phương liền nặn một cái ấn một cái a, kế tiếp còn có đánh diễn, đừng mệt đến. Vương Đại Long nói với Lục Trừng, giọng nói rất quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn Vương đạo diễn, ta biết. Lục Trừng trước tiên hướng về phía Vương Đại Long nở nụ cười, sau đó nghỉ ngơi sau chuyện thứ nhất chính là chạy đến Giang Tiểu Bạch nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ ta vừa rồi chụp tốt sao? Giang Tiểu Bạch lúc này là tại một cái góc trên băng ghế nhỏ ngồi, Lục Trừng đến sau ngay tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống, xông nàng sán lạn cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một ngồi xổm, hai người chính là cao không sai biệt cho lắm, không đúng, hẳn là hắn còn cao hơn Giang Tiểu Bạch bên trên một chút xíu. Giang Tiểu Bạch vô ý thức vươn tay đè lên đầu của hắn. Bảo bối, người có phải hay không cao lớn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tại không người lúc kêu là hắn bản danh, nói lên cái đầu, nhớ kỹ tại eSports Pháp Vương, đoàn làm phim mới gặp lúc Nam Hải trước mắt càng gầy, cái đầu cũng không cao, nhưng trôi qua hơn phân nửa năm thời gian, Nam Hải đã nhảy lên vóc dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lập tức lộ ra mẹ già nụ cười vui mừng. Là cao điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng cười gật đầu, hắn là thuộc về khi còn bé cái đầu thấp gần 2 năm mới bắt đầu đột nhiên cất cao dài cái nhi điển hình ví dụ, không sai biệt lắm mấy tháng đi qua liền sẽ phát hiện cao một chút lại mấy tháng lại lớp 10 điểm, trong lúc bất chi bất giác lúc trước cùng hắn cao không sai biệt cho lắm người, hắn hiện tại cũng có chút nhìn xuống người ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn lên cao tốt cao một chút tráng một điểm liền có thể bảo hộ ba ba còn có tỷ tỷ. Còn có Giang gia cha mẹ ca ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người diễn rất tốt ta xem, đánh nhau động tác rất tiêu chuẩn, rất xuất khí. Giang Tiểu Bạch khen ngợi nói. Đệ còn là rất có vận động tế bào, mặt khác có thể là bởi vì bài tập thể dục tác dụng nhường hắn tứ chi càng thêm cân đối, cho nên lời này không phải nói láo an ủi, mà là thật khen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch từng nghe Quý Văn nói qua, hài tử chính là muốn khen ngợi, nhiều hơn tán dương có thể để cho bọn họ càng có tự tin tâm, hơn nữa loại này khuyến khích cũng có thể đốc thúc bọn họ càng cố gắng. Quý Văn là mẹ người, lời nàng nói khẳng định có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Giang Tiểu Bạch đã sớm nghĩ tới, đối đệ, nàng liền muốn thường xuyên khen ngợi khuyến khích ưu điểm của hắn, về phần khuyết điểm. Đệ nào có khuyết điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng đệ hơi yếu gà, nhưng không phải có nàng có đây không, cái này đều không phải sự tình, sớm muộn có thể cho hắn chỉnh rắn chắc đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến khen ngợi hai từ, Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến một cái khác tiểu khả ái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.